Những hình ảnh rung chuyển dữ dội hơn khi khoảng cách giãn ra kích thước thật. Sau đó, Urine vẽ mình và Whit đứng trước ngôi làng eo. Tim Chen, đéo cần tên. Translator Kiên, Editor, Marco, cách chương.